Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này điện thoại của ông ta reo lên, là Liêu Tú Cẩm gọi đến. Liêu Tú Cẩm gọi điện tới, Hàn Tại Dần vội vàng ngừng lại để nghe điện thoại. Một lát sau, ông ta tắt máy, nói với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Tuyết, mẹ con đụng xe vào người ta rồi, chúng ta đi xem sao. Đi. Hàn Tuyết không do dự gì cả. Diệp Phàm bảo Âu Dương Ngọc Quân dẫn Tiểu Hi Hi về khu biệt thự số 1 chờ anh về. Hàn Tử Di cũng muốn đi, nhưng Diệp Phàm đã giao nhiệm vụ cho cô ấy. Đó là ở bên Hạ Sương Nhi, giúp cô ta mau chóng thoát khỏi ám ảnh tâm lý, để anh còn sớm ngày giải độc cho cô ta. Còn nữa, xử lý chuyện như thế này, càng đông người thì càng loạn. Mặc dù Lưu Tú Cẩm hết sức khốn nạn, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Hàn Tuyết, cô không thể bỏ mặc bà ta được. Mà Hàn Tuyết đi thì kiểu gì Diệp Phàm cũng đi theo. Bây giờ Võ Đường đang nhằm nhè, có thể sẽ tới tìm anh báo thù bất cứ lúc nào, tuyệt đối sẽ không thể để xảy ra điều gì ngoài ý muốn được nữa. Một bên khác, Lưu Tú Cẩm đứng ở ngã rẽ của một con đường, hai tay chống nạnh chửi mắng. Chiếc xe của bà ta có một chiếc xe điện cũ, một người đàn ông tóc hoa râm, ăn mặc rách rưới nằm bên cạnh. Phần đùi đẫm máu, có vẻ như bị thương khá nặng. Lúc chạy tới lối rẽ của con đường này, đám Diệp Phàm đều cảm thấy nghi ngờ. Trên con đường nhỏ này, đừng nói là xe, ngay cả người cũng rất ít, bởi vì nó là khu nhà cũ, được quy hoạch phá dỡ rồi. Tiếng phanh xe vang lên, thấy Diệp Phàm đi theo Hàn Tuyết và Hàn Tại Dần tới, cổ tay của Lưu Tú Cẩm run lên, trong mắt lóe lên một tia căm hận. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Ba người xuống xe, Hàn Tuyết chạy tới hỏi. Thằng vong ân phụ nghĩa này tới đây làm gì? Chẳng phải mày ghét tao lắm sao? Cút đi mau lên. Lưu Tú Cẩm không trả lời mà quát Diệp Phàm. Hàn Tuyết đau đầu, bất đắc dĩ khuyên bảo. Mẹ, mẹ đừng làm âm lên nữa, mẹ đụng vào người ta rồi, xử lý chuyện này đi đã. Lưu Tú Cẩm hừ một tiếng. Lão già này lái xe không nhìn đường, mẹ đang đi bình thường thì lão lại cố tình đâm vào, rõ ràng là đang ăn vạ mà. Lúc nói câu này, Lưu Tú Cẩm khinh bỉ ra mặt, có vẻ rất tức giận. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn một vòng, đây là một con đường nhỏ, ít nhất cũng đã tồn tại mấy chục năm, hai bên toàn là những ngôi nhà thấp bé, không còn ai ở đây nữa. Theo lý mà nói, Lưu Tú Cẩm không nên tới nơi này mới phải. Cho dù tới thì tốc độ cũng không thể nhanh như thế, bởi vì kỹ thuật lái xe của bà ta cũng chẳng ra hồn. Mà chân của người đàn ông này bị thương rất nặng, khả năng ăn vạ cực kỳ nhỏ. Vô nhân tính. Diệp Phàm âm thầm gắn cho Lưu Tú Cẩm cái nhãn này. Kỹ thuật lái xe không ra sao mà còn lái nhanh, đụng vào người ta lại nói là người ta ăn vạ. Ngậm máu phun người, rõ ràng là bà chạy quá nhanh, lúc đụng vào tôi bà còn đang gọi điện thoại nữa. Người đàn ông dưới đất chỉ vào Lưu Tú Cẩm rồi quát mắng, bàn tay còn lại ôm bụng, vẻ mặt rất đau đớn. Ánh mắt của Lưu Tú Cẩm hơi né tránh, nhưng sau đó bà ta lại hô ầm lên. Vớ vẩn, ông có mắt laser hay sao mà thấy tôi gọi điện thoại? Có giỏi thì lấy chứng cứ ra đây. Tôi thấy ông ngáo đến mức phát điên rồi, thấy tôi lái xế hộp tiền triệu nên ghen tị, muốn ăn vạ đòi tiền bồi thường. Cùng lắm thì tôi cho ông 100 tệ. Cút đi mau lên. Người đàn ông dưới đất run lên, trông có vẻ rất ấm ức. Kiểu này thì không cãi lại Lưu Tú Cẩm được rồi. Thôi mẹ à, bất kể thế nào thì đụng vào người ta cũng là sai. Hàn Tuyết kéo Lưu Tú Cẩm lại, để bà ta đừng nói cạnh nói khóe nữa. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đúng là nơi này không có camera. Chú à, chú đứng lên chút được không? Bọn cháu đưa chú tới bệnh viện khám rồi nói tiếp. Cho dù có phải ăn vạ hay không thì người đàn ông này cũng bị thương, ít nhất cũng phải đưa tới bệnh viện đã. Hàn Tuyết là người lương thiện, hơn nữa cô biết rõ tính cách của Lưu Tú Cẩm, cũng đoán ra được rằng nếu là ăn vạ thật thì Lưu Tú Cẩm sẽ chẳng ở đây mãi như thế mà đã dẫm chân ga lao đi mất tiêu rồi. Tiểu Tuyết, đừng để ý tới lão, thích ăn vạ thì cứ để lão ăn vạ, xem lão có thể nằm đó được đến lúc nào. Tốt nhất là nằm đến chết luôn đi. Tóm lại, chỉ có 100 tệ thôi, đừng mơ lấy được nhiều hơn. Lưu Tú Cẩm kêu gào một cách vô nhân tính, miệng thì ngăn cản không cho Hàn Tuyết đi dìu người đàn ông ấy, nhưng không hề kéo cô lại. Diệp Phàm bỗng nhíu mày lại, anh cảm thấy bất bình thường, như thế chẳng giống phong cách của Lưu Tú Cẩm gì cả. Theo tính cách của bà ta, hẳn là bà ta phải giữ Hàn Tuyết lại, không cho cô đụng vào người đàn ông bẩn thỉu này. Ngay sau đó, Hàn Tại Dần mở miệng. Tú Cẩm, bà bớt nói vài câu đi, dù sao người ta cũng bị thương rồi, đưa người ta tới bệnh viện đi đã. Vừa nói, Hàn Tại Dần vừa bước lên phía trước, có thể sức lực của Hàn Tuyết sẽ không đủ để dìu một người đàn ông đứng lên. Bịch! Nhưng rồi, Lưu Tú Cẩm bỗng đẩy Hàn Tại Dần ra. Chắc một mình ông là người tốt hả? Giả vờ giả vịt ít thôi. Diệp Phàm giật mình, anh nhìn thấy tia sáng lòe lên, vội vàng ôm Hàn Tuyết sang một bên khi cô vừa cúi người xuống, thậm chí còn không kịp hô lên. Xoẹt! Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, người đàn ông đang nằm dưới đất bỗng giơ bàn tay phải vẫn luôn ôm bụng nãy giờ ra, cầm một con dao xông tới. Con dao đâm vào eo trái của anh, máu tươi chảy ra. À! Đến tận lúc này, Diệp Phàm mới thét lên giận dữ, cổ tay nhúc nhích, con dao long lân xuất hiện trong tay, nương đó chém một cái. Bàn tay phải của người đàn ông bị anh chém đứt ở phần cổ tay đứt đoạn, người đàn ông thét lên một tiếng, không công kích lần thứ hai nữa, mà xoay người nhảy vào một ngôi nhà, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phàm, anh sao vậy? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gần như chỉ trong một cái tích tắc, đến tận lúc này Hàn Tuyết mới kịp phản ứng, ôm Diệp Phàm rồi hô lên lo lắng. Phần eo trái của Diệp Phàm bị rạch ra một vết dao hẹp dài, máu tươi đang tuôn ra ồ ạt. Diệp Phàm, con sao vậy? Hàn Tại Dần cũng hoảng hốt, vội vàng hô ầm lên. Người đang nằm trên mặt đất tự nhiên nhảy lên đâm Diệp Phàm, khiến người ta không thể tin nổi. Sát thủ, đưa anh tới chỗ Thành Thành, gọi Ngọc Quân tới cùng. Diệp Phàm nhanh chóng nói ngay. Anh rất bình tĩnh, nhưng chân tay bắt đầu trướng lên. Con dao ấy đã bị tẩm độc, nếu đưa anh tới bệnh viện thì khó mà giải độc được. Vâng, vâng. Bây giờ không phải lúc để hỏi này hỏi kia. Hàn Tuyết dìu Diệp Phàm đi về phía xe, nhưng Diệp Phàm bắt đầu thấy bùn rùn cả người rồi. Bố đi với con. Hàn Tại Dần hô lên rồi chạy tới dìu Diệp Phàm. Không được đi. Ai ngờ Lưu Tú Cẩm lại đứng ra ngăn cản, phẫn nộ quát. Diệp Phàm, thằng đó có phải người của phe đuổi giết mày không? Bây giờ chúng bắt đầu cải trang đuổi giết tao rồi. May mà tao không dìu lão ta. Mày nói cho ra lẽ mau lên, có phải như thế không? Mẹ tránh ra trước đi đã, cứu Diệp Phàm mới là quan trọng nhất. Hàn Tuyết gầm lên, bây giờ không phải lúc tranh chấp. Lưu Tú Cẩm vẫn nhất quyết ngăn cản. Không được, nhất định phải thừa nhận. Tiểu Tuyết, mẹ muốn tốt cho con thôi. Chỉ cần ly hôn thì chúng ta sẽ không cần sống cuộc sống thấp thỏm như thế này nữa. Tú Cẩm, bà khốn nạn quá rồi đấy. Lúc này mà còn nói những lời đó được, tránh ra mau. Hàn Tại Dần quát lên. Bố! Lưu Tú Cẩm giáng cho Hàn Tại Dần một cái bạt tai. Dám mắng tôi, ông ăn gan hù mật gấu rồi hả? Bố! Ông dám đánh tôi? Lưu Tú Cẩm ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Tại Dần dám tát bà ta. Ngay sau đó, Hàn Tại Dần dìu Diệp Phàm lên xe. Trước khi lên xe, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lưu Tú Cẩm một cái. Anh nói khẽ vào tai Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, bảo Ngọc Quân lấy camera trên xe mẹ em trước đi. Hàn Tại Dần lái xe. Hàn Tuyết giúp Diệp Phàm ngồi vào ghế phía sau. Sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi. Chờ chiếc xe ô tô khuất dạng trong tầm mắt, Lưu Tú Cẩm mới đột nhiên cất tiếng cười lớn, giọng nói âm u lạnh lẽo. Bố con hai người đúng là ngu xuẩn, bị người khác ám sát rồi mà vẫn một lòng hướng về nó, bị đứa con dưới đó mê hoặc thần trí. Trên gương mặt của Lưu Tú Cẩm tràn ngập vẻ ghen tị. Tại vì sao mà Hàn Tại Dần, Hàn Tuyết lại không tin bà ta? Bà ta mới là nữ chủ nhân của cái nhà này. Thậm chí vừa rồi Hàn Tại Dần còn vì Diệp Phàm mà tát lại bà ta một cái. Bà ta cũng chỉ muốn Diệp Phàm thành thật thừa nhận rằng nó đã mang đến nguy hiểm cho gia đình của bà ta mà thôi. Chỉ vì như vậy mà Hàn Tại Dần dám đánh bà ta. Đó là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Chỉ có điều, nghĩ tới tình trạng thảm hại hiện tại của Diệp Phàm, Lưu Tú Cẩm bỗng nhiên phá lên cười. Cười một lúc lâu, Lưu Tú Cẩm mới lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thanh Đế. Cậu Lâm, cậu đoán không sai, cái thằng con rơi kia thật sự có năng lực phản ứng hơn người. Vào thời khắc quan trọng còn biết chắn trước mặt Hàn Tuyết, chỉ có điều nó đã bị cậu chém đứt một cánh tay rồi. Lưu Tú Cẩm thuật lại tình huống ở chỗ này một cách đơn giản rồi cúp điện thoại. Bà ta phát hiện tay của mình cũng đang run rẩy, mặc dù không phải tự mình làm, nhưng mà không có bà ta thì chuyện này cũng không thể thực hiện được. Diệp Phàm cũng rất có bản lĩnh, lại vô cùng yêu thương Hàn Tuyết. Bà ta thừa nhận điều đó, nhưng trong mắt bà ta, điều đó vẫn không đáng để nhắc tới. Bà ta muốn làm mẹ vợ của cậu Lâm ở thủ đô, chứ không phải là mẹ vợ của một thằng con rơi bị bệnh máu trắng của nhà họ Diệp. Và lại, bà ta cũng vô cùng bội phục hai người, Diệp Tử Long và Lâm Thanh Đế. Hai người bọn họ có thể cùng nhau bày mưu tinh kế, rất tài giỏi. Bọn họ đã đoán trước được rằng một khi có tình huống bất ngờ phát sinh, chắc chắn Diệp Phàm và Hàn Tuyết sẽ ra mặt. Một người có trái tim lương thiện như Hàn Tuyết nhất định sẽ đi ra giúp đỡ người bị hại. Sát thủ giờ vờ đuổi theo ám sát Hàn Tuyết, nhất định Diệp Phàm sẽ đi cứu. Cho sát thủ cơ hội làm việc thuận lợi, tỷ lệ thành công cao tới 80%. Nếu như Diệp Phàm ra mặt giúp đỡ, với bản lĩnh của Diệp Phàm thì tỷ lệ bị tập kích thành công chỉ có 10%. Bọn họ đã đánh cược, chỉ có điều là bọn họ đã cược thắng. Chui vào trong xe của mình, Lưu Tú Cẩm tự trấn tĩnh lại. Một lúc sau, tay mới không còn run nữa. Bà ta đạp mạnh chân ga, bánh xe nghiền qua bàn tay đã gãy lìa của một tên sát thủ, rời khỏi hiện trường. Diệp Phàm, anh sao rồi? Trên đường tới chỗ Hoắc Thành Thành, toàn thân Diệp Phàm phát run, thậm chí trên môi còn có chút bầm đen. Chỉ có điều ý thức của anh không bị ảnh hưởng, vẫn còn tỉnh táo, nói: anh vẫn còn áp chế được. Trên con dao găm này có độc, chắc chắn mục tiêu của đối phương là anh. Con dao găm kia đâm tới chỗ em là giả, khiến anh phải lao ra cứu em vào thời khắc quan trọng, để lộ ra sơ hở, để có thể ám sát ngược lại anh. Đó mới là kế hoạch của hắn ta. Diệp Phàm phân tích chuyện vừa xảy ra, đồng thời yên lặng vận dụng tâm pháp bổ thiên quyết. Sau đó dường như có một dòng nước ấm đang từ từ dâng lên trong đan điền, chảy về phía vết thương bị gây ra bởi con dao găm kia. Diệp Phàm áp chế độc tố, còn đại não lại nhanh chóng suy nghĩ. Lưu Tú Cẩm nói đây là người bà ta đã đụng phải, bởi vì vết máu trên đùi của người kia không giống như là máu giả. Chỉ có điều phần ốp cản trước chiếc xe của Lưu Tú Cẩm lại không hề có dấu vết đã đụng phải thứ gì. Điều này khiến cho anh rất nghi ngờ. Còn nữa, con đường đó xưa nay rất ít người qua lại. Một người phụ nữ ghét nghèo yêu giàu như Lưu Tú Cẩm lại chạy đến khu dân nghèo để làm gì? Chắc chắn không phải là để đi giúp đỡ người nghèo. Có quá nhiều nghi vấn ở đây mà Diệp Phàm lại chợt nhớ tới nhật ký hành trình được ghi lại trong camera hành trình được lắp trên xe của Lưu Tú Cẩm. Nếu như thật sự đã có va chạm xảy ra thì chắc chắn camera cũng sẽ ghi hình lại. Hàn Tại Dân ngồi ở ghế lái, nhanh chóng lái xe, trong lòng không ngừng phân vân. Ông ta muốn nói về chuyện ông ta đã nghe được cho hai vợ chồng Hàn Tuyết. Mặc dù ông ta không biết đám người vừa tới kia là kẻ thù của Diệp Phàm hay là sát thủ do đám người Lâm Thanh Đế tìm tới, ông ta vẫn muốn nói cho Diệp Phàm biết về kế hoạch mà mình nghe lén được từ chỗ Lưu Tú Cẩm. Lần ám sát này không bình thường chút nào. Thanh Thanh, cô đang ở đâu? Hàn Tại Dần vừa định mở miệng nói chuyện thì điện thoại của Hàn Tuyết được kết nối. Hoắc Thành Thành ở đầu dây bên kia, sau khi biết được Diệp Phàm bị thương đồng thời còn bị trúng độc, cả người đột nhiên căng cứng. Cô ta không ở Tụ Phúc Lâu mà đang ở nhà họ Hoắc. Hoắc Thành Thành đưa cho Hàn Tuyết một địa chỉ để cô đưa người đến thẳng nhà họ Hoắc. Cúp điện thoại của Hoắc Thành Thành xong, dựa theo lời dặn dò của Diệp Phàm, Hàn Tuyết lại gọi điện thoại cho Âu Dương Ngọc Quân, nhỏ giọng báo biển số xe của Lưu Tú Cẩm cho anh ta, để anh ta đi trích xuất đoạn nhật ký hành trình do camera gắn trên xe của Lưu Tú Cẩm ghi lại. Hàn Tuyết không biết Diệp Phàm cần lấy đoạn video đó để làm gì, nhưng anh đã nói như vậy thì nghĩa là anh có lý do của riêng mình. Ngoài cửa chính của nhà họ Hoắc, Hoắc Thành Thành đang lo lắng chờ đợi đứng ở đó. Một vài người của nhà họ Hoắc thấy thế thì đều thấy tò mò. Bọn họ chưa từng thấy Hoắc Thành Thành lo lắng như vậy bao giờ. Một chiếc xe hơi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Hoắc Thành Thành thấy thế thì vội vàng tới nghênh đón. cô ta vừa liếc mắt đã thấy miệng vết thương của Diệp Phàm đã xuất hiện màu đen nhánh. Vết thương có độc. Liếc mắt một cái là Hoắc Thanh Thanh đã nhìn ra, vết thương phổ thông sẽ không có màu đen nhánh như vậy. Mấy người mau tới đây, đưa người này vào trong đi. Hoắc Thanh Thanh gào lên, mấy người đàn ông của nhà họ Hoắc vội vàng chạy tới. Cô cả đã có lệnh, không một kẻ nào dám vi phạm. Đưa vào khoảng sân phía đông của tôi, để tôi đi tìm ông nội Hoắc Dịch. Hoắc Thanh Thanh nói xong, rồi để đám người đó đưa Diệp Phàm vào trong. Bố, bố cứ về đi. Đưa hai mẹ con nhà chị Hạ rời khỏi khu biệt thự số 1 trước. Con sợ là bọn họ ở đó thì không được an toàn. Diệp Phàm nói với Hàn Tại Dần một câu. Hàn Tại Dần do dự một lát, rồi cũng gật đầu rời đi. Người ở đây quá nhiều, nếu ông ta nói thẳng mọi chuyện ra, thì sợ là không được hay cho lắm. Mẹ vợ và người ngoài bắt tay, bày kế hãm hại con rể là chuyện chẳng hay ho gì. Và lại, ông ta cũng không có chứng cứ. Công trình kiến trúc của nhà họ Hoắc chiếm diện tích cực lớn. Bên trong đều được xây dựng phòng theo các thiết kế thời xưa, cổ kính nhưng không mất đi vẻ khí phái. Bọn người làm đỡ Diệp Phàm về phòng của Hoắc Thanh Thanh xong. Một lúc sau, cô ta cũng dẫn theo một ông cụ râu trắng vội vã đi vào. Diệp Phàm, đây là ông nội Hoắc Dịch. Ông ấy có y thuật cực kỳ cao siêu, có thể xem cho anh xem sao. Hoắc Thanh Thanh giới thiệu cho Diệp Phàm biết thân phận của Hoắc Dịch. Hoắc Dịch cởi áo của Diệp Phàm ra, chăm chú xem xét vết thương trên người anh. Sau đó, vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm nghị. Lại là độc nghiệt sinh. Độc nghiệt sinh là gì? Hoắc Thanh Thanh vội vàng hỏi. Độc nghiệt sinh được chế tạo từ hỗn hợp 5 loại độc lấy từ 5 con vật khác nhau. Độc của rắn, của rết, của bọ cạp, của thạch sùng và của cóc. Một người khi bị loại độc này làm cho bị thương thì chỉ trong vòng 3 ngày toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết. Cái gì? Hàn Tuyết hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Hoắc Dịch. Ông ơi, cầu xin ông hãy cứu lấy Diệp Phàm, chúng cháu nguyện trả bất cứ cái giá nào. Vừa nói, Hàn Tuyết vừa định dập đầu với Hoắc Dịch, nhưng Hoắc Dịch đã nhanh nhẹn đỡ Hàn Tuyết lên, không để cho cô dập đầu trước ông ta. Ông ta hơi xấu hổ nói. Cô gái à, không cần phải như thế, tôi còn chưa nói rõ ràng. Người bình thường mà bị loại độc này gây thương tích thì chắc chắn sẽ phải chết trong vòng 3 ngày. Nhưng người đàn ông này của cô hiển nhiên là không phải người bình thường. Độc tố trong cơ thể cậu ta khuếch tán rất chậm. Hoắc Dịch có vẻ kinh ngạc khi nhìn Diệp Phàm. Vừa rồi ông ta đã kiểm tra, lại phát hiện ra trong cơ thể Diệp Phàm có một loại sức mạnh giống như một đập nước ngăn cản độc tố khuếch tán. Chỉ có điều, thứ này cũng khiến cho vết thương trên người anh bị độc tố hủy hoại nhanh chóng, nhìn rất kinh khủng. Hàn Tuyết, không cần lo lắng, độc nghiệt sinh rất lợi hại nhưng vẫn chưa thể lấy được mạng sống của anh đâu. Diệp Phàm an ủi cô. Sự tự tin của anh khiến cho Hoắc Dịch phải giật mình. Người trẻ tuổi kia thật mạnh miệng. Ở tập đoàn Phục Hổ, Lưu Tú Cẩm đỗ xe xong thì vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế cùng với Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền đều đang ở đây. Chỉ có điều lại không có Diệp Hải mà là một ông già khác. Bọn họ đang yên lặng chờ Lưu Tú Cẩm đến. Đi vào văn phòng, Lưu Tú Cẩm lập tức nở nụ cười, thậm chí còn tự mình đi vào rót một cốc nước uống. Việc này trước kia bà ta không dám làm, lần nào đến cũng rất câu nệ. Chỉ có điều bây giờ suýt nữa đã giết được Diệp Phàm rồi, bà ta đã lập được công lớn. Thiên Ba, chuyện đó đã được làm đến đâu rồi? Nói chi tiết một chút đi. Hàn Tử Hiền bước tới đón, vội vàng tới hỏi thăm. Ha ha ha, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Lưu Tú Cẩm cười một tiếng, sau đó giọng nói thay đổi. Bà ta nhìn về phía hai người Diệp Tử Long và Lâm Thanh Đế. Chuyện này có thể thành công hoàn toàn là nhờ vào mưu kế của cậu Diệp và Thanh Đế, cũng như thuộc hạ ưu tú của hai người. Thiếu một trong hai yếu tố đó đều không được. Có thể đoán được Diệp Phàm sẽ cứu Hàn Tuyết, đúng là liệu sự như thần. Lưu Tú Cẩm đầu tiên là nói mấy lời nịnh nọt, thậm chí còn không gọi cậu Lâm nữa, mà to gan gọi thẳng tên Thanh Đế. Lâm Thanh Đế không phản đối, ngược lại cười hà hà. Còn Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền lại liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy được vẻ mỉa mai ở sâu trong mắt đối phương. Lưu Tú Cẩm thật sự là quá độc ác, vì để trở thành mẹ vợ của cậu chủ nhà họ Lâm ở thủ đô mà có thể lấy con gái mình ra làm mồi nhử, lợi dụng tình yêu Diệp Phàm dành cho Hàn Tuyết để ra tay sát hại anh như vậy. Thêm ba, thím có chắc là Diệp Phàm đã bị đâm trúng rồi không? Có chụp được tấm ảnh nào để chứng minh không? Hàn Bách Hào hơi không yên tâm hỏi. Lưu Tú Cầm sầm mặt lại, ngẩng lên quát to. Hàn Bách Hào, cậu không có tư cách để chất vấn thím. Coi như muốn chất vấn thím thì cũng chỉ có cậu Diệp và Thanh Đế có tư cách mà thôi. Và lại, Lưu Tú Cầm này làm việc rất đáng tin cậy. Nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi cái tên sát thủ đã bị cắt mất tay xem. Ha ha ha, đương nhiên là phải tin tưởng rồi. Dì làm việc vô cùng đáng tin cậy. Tôi đã nhận được tin con dao găm có kịch độc kia đã đâm vào chỉ ít là 3cm rồi. Ha ha ha. Lâm Thanh Đế lấy điện thoại di động ra, bên trên hiển thị một tin nhắn vừa được gửi tới. Hàn Bách Hào, nghe thấy Thanh Đế nói gì chưa? Sau này cậu hãy kính trọng tôi một chút đi, tôi làm việc đáng tin hơn cậu nhiều. Lưu Tú Cầm vô cùng ngạo nghễ, trong lòng Hàn Bách Hào lại cảm thấy tức giận, mình cùng lắm cũng chỉ mới hỏi một câu mà thôi. Vậy mà Lưu Tú Cầm lại dám khiêu khích và trầm trọng mình như vậy, đúng là không biết điều. Chỉ có điều, gã ta cũng không biểu hiện ra bên ngoài, gã ta chỉ vội vàng nói. Thiềm Ba, tôi sai rồi, Thiềm Ba làm việc luôn rất chắc chắn, lấy được mạng Diệp Phàm dễ như giết một con chó. Lưu Tú Cầm lâng lâng. Cũng bình thường, chỉ là một đứa con rơi mà thôi. Đối với Lưu Tú Cầm tôi, nó còn kém xa lắm. Hàn Bách Hào liên tục cười lạnh, giới hạn cuối cùng của Lưu Tú Cầm này còn thấp hơn cả gã ta. Thứ gã muốn, cùng lắm cũng chỉ là mạng sống của bà cụ Hàn, nhưng nếu bảo gã dùng mạng sống của bố mình làm mồi nhử, hắn tuyệt đối không thể làm được. Còn Hàn Tuyết lại chính là con gái ruột của bà ta, vậy mà Lưu Tú Cầm lại không hề do dự quá nhiều mà đã đồng ý. Đợi bà ta tự tâng bốc bản thân mình xong, Diệp Tử Long mới đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của mình, lấy một cái hộp gấm ra đi về phía bà ta. Được tạo ra ở Myanmar, làm từ loại ngọc lục bảo đế vương, có niên kỷ cổ xưa. Tôi có được nó từ phòng đấu giá của Chitzy, giá trị 15 triệu tệ. Bây giờ, nó thuộc về bà. Diệp Tử Long mở hộp gấm ra, một chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc được đặt ngay ngắn trong hộp, màu xanh mơn mởn dường như có thể nhỏ ra nước. Trời ơi, cậu Diệp, tôi làm sao dám nhận thứ này chứ? Diệp Phàm chết rồi, đối với chúng ta ai cũng có lợi mà, tôi không thể nhận được đâu. Lưu Tú Cầm hơi kích động, ngoài miệng nói không muốn nhưng tay đã đưa ra, đeo chiếc vòng phỉ thúy đó lên tay trái của mình. Ôi trời, hợp quá đi, giống như được làm ra cho tôi đeo vậy. Thứ này mà bỏ đi thì đáng tiếc lắm. Trên mặt Lưu Tú Cầm tràn ngập sự vui vẻ, tay trái giơ lên cao cao để chiếc vòng ánh lên dưới ánh đèn. Hàn Tử Hiền thấy thế thì rất ghen tị, đó là một chiếc vòng tay phỉ thúy có giá 15 triệu tệ đó. Tử Hiền, cháu thấy nó có đẹp không? Lưu Tú Cầm đột nhiên hỏi Hàn Tử Hiền. Hàn Tử Hiền giống như vừa ăn phải con ruồi. Làm xong chuyện ngày hôm nay, đúng là địa vị của Lưu Tú Cầm cũng đã được nâng cao không ít. Cô ta đành vội vàng gật đầu khen ngợi. Hàn Tử Hiền nịnh nọt, Hàn Bách Hào hạ mình xin lỗi, khiến cho Lưu Tú Cầm âm thầm cảm thấy rất sung sướng. Đúng rồi, Thiêm Ba, sao không thấy chú Ba đâu cả? Hàn Bách Hào phát hiện ra điều gì đó, bèn vội vàng hỏi. Sắc mặt Lưu Tú Cầm thay đổi trong nháy mắt, lộ ra vẻ khó coi. Cái tên bỏ đi đó, bây giờ cũng là cái thứ ăn cháo đa bát. Vì thằng con dơ kia mà còn cho tôi một cái bạt tai. Khi nào về nhà, tôi nhất định phải xử lý ông ta. Ồ, dì nói rõ hơn một chút đi. Diệp Tử Long nhướng mày, Hàn Tại Dần đã nghe được không ít bí mật của bọn họ đâu. Nếu như ông ta nói hết ra cho Diệp Phàm biết thì điều đó sẽ bất lợi cho bọn họ. Hiện tại còn chưa thấy thi thể của Diệp Phàm xuất hiện ở nhà tang lễ, hắn ta còn chưa dám chắc là Diệp Phàm chắc chắn đã chết. Mạng lưới tin tức của bọn họ càng điều tra về Diệp Phàm thì lại càng phát hiện ra những chuyện đáng sợ. Năm đó, sau khi bị vứt bỏ, có một khoảng thời gian mười mấy năm, Diệp Phàm như bốc hơi khỏi thế gian, vừa xuất hiện lại đã trở thành một cường giả trẻ tuổi. Điều bọn họ đang kiêng dè nhất là trong mười mấy năm đó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Diệp Phàm, sau lưng anh liệu có lực lượng hùng hậu nào hậu thuẫn hay không. Liêu Tú Cẩm tức mà không làm gì được. Còn vì sao nữa? Cái đồ bỏ đi đó lại còn muốn đưa Diệp Phàm đến bệnh viện. Đương nhiên là tôi không cho. Nhân lúc đó, tôi đã bảo Diệp Phàm thừa nhận nhóm người kia đến là vì muốn đuổi giết nó, đòi nó ly hôn với Hàn Tuyết. Thế mà cái đồ bỏ đi đó lại mang tôi, bị tôi tát cho một cái mà còn dám tát lại tôi. Đáng chết. Đợi ông ta về nhà, rồi tôi nhất định sẽ cấm ông ta không được đặt chân tới biệt thự ở khu biệt thự số 1 nữa. Vừa nhìn thấy mặt ông ta là tôi đã thấy buồn nôn. Lưu Thú Cẩm cảm thấy rất tức giận. Kết hôn với nhau được 20 mấy năm, đó là lần đầu tiên Hàn Tại Dần dám tát bà ta. Hơn nữa lại còn là vì Diệp Phàm, bảo bà ta không tức giận sao được. Thậm chí bà ta còn hơi oán hận. Không, đừng cấm túc chú như thế, chúng ta vẫn còn cần ông ta. Lâm Thanh Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Tú Cẩm vội vàng xua tay. Thanh Đế, ông ta chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi, chẳng được việc gì cả. Gì à? Ở thành phố cảng này, Diệp Phàm có thế lực của riêng mình. Tôi nghĩ chưa chắc hắn ta đã chịu ở trong bệnh viện của thành phố. Hắn ta không ở bệnh viện, chúng ta khó có thể tìm được hắn ta, do đó cũng khó có thể nắm bắt được tình trạng của hắn. Mặc dù Độc Nghiệt Sinh rất bá đạo, nhưng lỡ như Diệp Phàm không chết thì sao? Để chú ở cùng một chỗ với bọn họ, dì nghe ngóng chuyện từ chỗ chú, chúng ta có thể nắm giữ được mọi hành động của Diệp Phàm. Nếu như hắn còn sống thì chúng ta cũng có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Thành Đế nói không sai, mặc dù Diệp Phàm là một kẻ thù kịch, nhưng nếu muốn khiến hắn ta chết cũng không hề dễ dàng như vậy. Diệp Tử Long cũng mở miệng nói tiếp. Lưu Tú Cẩm yên lặng suy tư. Chỉ vài giây đồng hồ sau, bà ta đã gật đầu đồng ý. Thiêm Ba, hiện tại giữa chú và Thiêm đang có mâu thuẫn, ông ta đã đánh Thiêm một cái như thế rồi, liệu ông ta có nghe lời Thiêm nữa không? Hàn Tử Hiên hỏi. Ông ta dám không sao? Lưu Tú Cẩm trừng mắt đáp. Việc này để Thiêm xử lý, sao ông ta lại dám không nghe chứ? Tiếp theo, Lưu Tú Cẩm cũng thay đổi sắc mặt, ôn tồn nhìn về phía Lâm Thanh Đế, nói. Thanh Đế, chúng ta thảo luận một chút chuyện giữa cậu và Hàn Tuyết đi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, xe của Lưu Tú Cẩm đã bị mở ra. Âu Dương Ngọc Quân nối sợi dây số liệu vào hệ thống điện tử trên xe của bà ta, bắt đầu tải dữ liệu được ghi chép lại về. Trong nhà chính của nhà họ Hoắc, Diệp Phàm đang nằm trên giường. Trên các bộ vị, từ phần eo cho đến ngực, đều ghi mấy cây châm bạc. Trên đầu Hoắc Dịch đầy mồ hôi, những cây châm bạc này đều đang do ông ta sử dụng. Chỉ có điều, ông ta lại dùng chúng dưới sự chỉ bảo của Diệp Phàm. Trên đầu ông ta đầy mồ hôi, một phần là do tâm trí và nội lực đang bị tiêu hao rất nhiều, hai nữa là vì ông ta đang rất kích động. Không ngờ, Diệp Phàm lại hướng dẫn cho ông ta sử dụng hàng ma trấn hồn châm. Phương pháp trị liệu này, ông ta mới chỉ được nghe nói, không ngờ rằng Diệp Phàm lại có thể sử dụng được nó. Phương pháp dùng châm này chính là cách mà Diệp Phàm đã dùng để trị liệu cho Hạ Sương Nhi. Thể chất của Hạ Sương Nhi giống như một cái cốc chứa độc, độc hoa bỉ ngạn, chẳng những khiến cơ thể bị thương mà tâm hồn cũng bị tổn thương. Dùng phương pháp trị liệu này là thích hợp nhất. Bản thân Diệp Phàm thì lại không quá phù hợp để dùng nó, xem như dùng cách thức đao to búa lớn để trị một căn bệnh vặt mà thôi. Chỉ có điều như vậy thì cũng có hiệu quả, có thể trấn áp được độc tố, ép chúng tập trung vào một nơi. Anh Phàm, anh sao rồi? Lúc này Âu Dương Ngọc Quân được một người làm của nhà họ Hoắc dẫn tới. Anh ta còn dẫn theo cả Hi Hi. Anh ơi! Hi Hi chạy tới, trong đôi mắt to của cô bé là sự lo lắng. Diệp Phàm cười một tiếng. Tôi không sao, có lấy được thứ cần lấy không? Gương mặt Âu Dương Ngọc Quân tối sầm xuống, cậu ta liếc mắt nhìn Hàn Tuyết một cái, hạ giọng nói. Lấy được. Vậy là tốt rồi, cậu cứ đợi đó đi, lát nữa lại giúp tôi. Trong lời nói của Diệp Phàm có hàm ý không cho phép cậu ta nói tiếp. Hàn Tuyết vẫn đang lo lắng nhìn Diệp Phàm nên cũng không để ý đến điều này. Phụt, toàn thân Diệp Phàm run lên, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi hơi ngả đen, mùi tanh hôi khó người tàn ra. Đám người xung quanh lập tức lo lắng. Hoắc Dịch cũng ngừng tay lại, căng thẳng nhìn Diệp Phàm. Ông Hoắc, ông cứ tiếp tục đi, đây là phản ứng bình thường khi phương pháp dùng châm này kích thích vào cửa huyệt đạo, nếu như không phun ra máu mới là không bình thường. Diệp Phàm giải thích cho Hoắc Dịch hiểu. Sở dĩ hàng ma trấn hồn trầm kỳ lạ là bởi vì trong đó có một điểm đặc biệt là nghịch chuyển. Công năng nghịch chuyển huyệt vị nguyên bản này rất kỳ diệu và khó hiểu. Hoắc Dịch lại một lần nữa dùng trầm, sau khi nhổ được một ngụm máu tươi tanh hôi ra ngoài, Diệp Phàm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hoàn thành một quá trình châm cứu xong, Hoắc Dịch hơn 70 tuổi, suýt nữa đã cạn kiệt sức lực. Sức mạnh nội lực tinh khiết của ông ta đã bị tiêu hao mất 7-8 phần. Chỉ có điều, ánh mắt vẫn sáng ngời như ban đầu. Diệp Phàm thấy thế thì cười một tiếng. Ông Hoắc cứ yên tâm, cho tôi khỏi bệnh rồi, tôi sẽ truyền lại phương pháp châm cứu này cho ông. Chuyện này thật sao? Trong nháy mắt, Hoắc Dịch lại cảm thấy kích động. Ông ta vốn muốn hỏi thử và thương lượng xem sao để Diệp Phàm dạy ông ta mấy đường là ông ta đã thỏa mãn rồi. Không ngờ rằng Diệp Phàm lại muốn truyền lại hết cho ông ta. Người xưa hay nói, người có được đầu tiên chính là người giỏi nhất. Diệp Phàm truyền cho ông ta phương pháp châm cứu này thì chính là sư phụ của ông ta. Hoắc Dịch chắp hai tay lại, khom người bái lạy Diệp Phàm. Ông Hoắc khách sáo quá rồi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người Hàn Tuyết và Hoắc Thanh Thanh, nói với bọn họ. Vết thương này của anh thế này đã ổn định rồi, sẽ không chuyển biến xấu nữa. Các em đưa Hi Hi ra ngoài trước đi, để một mình Ngọc Quân ở lại là được rồi. Không được. Cả hai cùng đồng thanh hô lên từ chối. Người đứng trong nhà lập tức sững sờ, đặc biệt là Hàn Tuyết. Đôi mắt cô ngờ vực nhìn về phía Hoắc Thanh Thanh, trong mắt có một chút khó hiểu. Khụ khụ. Khuôn mặt Hoắc Thanh Thanh đỏ bừng, vội vàng giải thích. Hàn Tuyết, cô đừng nghĩ lung tung, nơi này là nhà họ Hoắc, lỡ như cần cái gì mà tôi không ở bên cạnh mọi người thì lại không được tiện lắm. Hàn Tuyết không nói lời nào, đôi mắt đẹp nhìn cô ta trừng trừng, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nở nụ cười. Lần này Hoắc Thanh Thanh càng luống cuống hơn, hai tay cô ta cũng đỏ lên. Chị Hàn Tuyết, tôi nói thật, nếu như chị không tin thì tôi về thẳng Tụ Phúc Lâu là được. Ánh mắt Hoắc Thanh Thanh bối rối, cũng bắt đầu gọi Hàn Tuyết là chị. Phụt, Hàn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Phàm nói vết thương đã được khống chế, sẽ không chuyển biến xấu, khiến cô cũng thấy an tâm hơn một chút. Cô giữ chặt tay Hoắc Thanh Thanh, cười như không cười, nói. Cô luống cuống cái gì thế? Đây là nhà của cô mới là chủ nhân của nơi này, là do tôi không suy nghĩ chu đáo thôi. Không sao đâu, là do tôi không giải thích rõ ràng. Hoắc Thanh Thanh vội vàng xua tay, vô cùng xấu hổ, lại càng không dám nhìn thẳng vào Hàn Tuyết. Diệp Phàm cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, anh ho khan hai tiếng. Mọi người vẫn nên đi ra ngoài đi, hình ảnh tiếp theo để mọi người thấy thì không được ổn lắm. Hàn Tuyết cau mày nói. Không được, có cái gì mà em không thể nhìn nữa. Anh đã giấu em rất nhiều chuyện rồi, đừng giấu gì thêm nữa. Diệp Phàm cười khổ. Không phải anh muốn giấu em, mà là anh muốn để Ngọc Quân chữa trị cho anh, không thể để bị ảnh hưởng được, nên mọi người hãy ra ngoài đi. Thật. Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu. Hàn Tuyết cũng không cố chấp nữa, kéo cánh tay nhỏ của Hoắc Thanh Thanh, nói. Chúng ta ra ngoài chờ anh ấy đi. Ấy. Hoắc Thanh Thanh vốn có cá tính mạnh mẽ, không chịu trói buộc, thế nhưng lúc này lại không khác gì cô vợ nhỏ bị Hàn Tuyết kéo ra ngoài. Hi hi, em đi ra ngoài chơi với hai chị đi, anh và anh trai em có chuyện cần phải bàn bạc. Diệp Phàm gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu Hi Hi, nói. Hi Hi nghiêng đầu nhìn anh. Có phải các anh muốn chơi với Hoa Cúc không? Ha ha ha. Cánh cửa được đóng lại, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười lành lành như tiếng chuông bạc. Diệp Phàm xấu hổ vô cùng, cô bé này quá thông minh. Anh Phàm. Âu Dương Ngọc Quân lấy một cái bình thủy tinh ra, bên trong chứa chất lỏng màu xanh ngọc bích, cứ nhìn Diệp Phàm không ngừng cười đề tiện, khiến cho cúc hoa của Diệp Phàm phải siết chặt lại. Đúng là vật đổi sao rời. Diệp Phàm nói anh có thể khống chế cho vết thương của mình không chuyển biến xấu là dựa vào thuốc được chế từ nhũ linh thạch. Lúc trước Âu Dương Ngọc Quân bị thương nghiêm trọng như vậy, chưa đến 2 ngày mà đã có thể hồi phục như lúc ban đầu. Giá trị của thứ đó có thể so được với nhân sâm hoàng đế màu tím trong truyền thuyết. Dưới sự trợ giúp của Âu Dương Ngọc Quân, Diệp Phàm cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình, chỉ còn lại một chiếc quần lót bên trong để lộ ra thân thể cường tráng. Âu Dương Ngọc Quân đánh giá một lát, sau đó nói đùa một câu hiếm hoi. Chậc chậc, anh Phạm, anh có vòng eo như chó đực vậy, nếu như anh ra ngoài sẽ có rất nhiều quý bà giàu có muốn tranh giành đấy. Gương mặt Diệp Phạm tối sầm lại, tức giận nói, sao đi, tôi thấy cậu cảm thấy ngứa đòn rồi đúng không? Cho cậu tìm 10 quý bà để cậu thử nghiệm trước xem sao nhé. Âu Dương Ngọc Quân cười ha ha, sau đó bắt đầu nhỏ từng giọt thuốc xuống ngực, thân, bụng, hạ bộ phía trên của Diệp Phàm. Một mùi thơm đặc thù bắt đầu tàn ra. Ngay sau đó, Âu Dương Ngọc Quân quát khẽ một tiếng, nội lực trong đan điền của cậu ta hội tụ lại trên hai tay, rồi cậu ta nhẹ nhàng đặt lên người Diệp Phàm, giúp anh làm tan thuốc nhũ linh thạch. Mẹ nó! Diệp Phàm âm thầm chửi rủa, vẻ mặt anh vô cùng xấu hổ, toàn thân cũng nổi lên một lớp da gà. Quan trọng hơn là tính chất đặc biệt của thuốc nhũ linh thạch này. Sau khi bị nội lực tan ra, từng dòng nước ấm lan ra khắp các vị trí trên cơ thể. Thứ đồ chơi kia đương nhiên cũng không tránh khỏi việc sẽ ngẩng đầu lên. Ha ha ha, anh Phạm đã biết cảm giác của tôi lúc đó chưa? Âu Dương Ngọc Quân cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước cả người cậu ta cũng nổi hết da gà lên, phản ứng giống như Diệp Phàm bây giờ, để Diệp Phàm có thể trắng trợn chế giễu cậu ta. Dưới sự trợ giúp của Ngọc Quân, máu chảy ra khỏi miệng vết thương của Diệp Phàm bắt đầu trở nên đen nhánh. Đây là hỗn hợp máu và chất độc trong cơ thể đang bắt đầu bị thải ra bên ngoài. Quá trình này cũng cực kỳ đau khổ. Trong biệt thự ở khu biệt thự số 1, Hàn Tại Duẩn đang ngồi ở đó, cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cứ nơm nớp lo sợ. Bởi vì sau khi Lưu Tú Cẩm về nhà, lại không tìm ông ta để gây sự, mà ngược lại còn đi đấm bóp vai cho ông ta. Chuyện khác thường, chắc chắn có chỗ mờ ám. Hàn Tại Duẩn như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thậm chí ông ta đã chuẩn bị tinh thần chịu ăn đòn xong rồi. Dù sao ông ta cũng tát Lưu Tú Cẩm một cái, đây là việc khó có thể tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên ông ta làm như thế trong hơn 20 năm kết hôn. Thế nhưng ông ta không hề hối hận. Nếu lúc đó cứ theo Lưu Tú Cẩm thì chỉ sợ Diệp Phàm sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tú Cẩm, có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng. Bà đánh tôi, mắng tôi đều được. Lúc trước tôi đánh bà là tôi không đúng. Xin lỗi bà. Nói xong, Hàn Tại Duẩn giơ tay lên, định tự tát vào mặt mình, nhưng lại bị Lưu Tú Cẩm bắt được. Một giây sau, Lưu Tú Cẩm làm ra một hành động khiến Hàn Tại Duẩn vô cùng kinh sợ. Bà ta thế mà lại vòng qua sofa rồi trực tiếp ngồi lên người ông ta, ôm cổ ông ta. Toàn thân Hàn Tại Duẩn cứng ngắc. Nếu như là trước kia thì có thể nói Hàn Tại Duẩn sẽ cảm thấy vui mừng, nói không chừng còn có thể lớn mật chửi thề hai tiếng. Mặc dù bây giờ đã ở độ tuổi trung niên, nhưng cũng phải có một chút tình cảm mới thú vị. Tuy nhiên hôm nay như vậy lại chưa khiến ông ta cảm thấy kinh hãi, chứ không có niềm vui bất ngờ nào. Mặc dù Lưu Tú Cẩm đã lớn tuổi, nhưng bà ta chăm sóc cơ thể rất tốt, dáng người không kém so với mấy cô gái nhỏ đầu hai là bao nhiêu. Ông Hàn, ông không sai, hôm nay là tôi không đúng, tôi không suy tính mọi chuyện một cách trọn vẹn, nhưng tôi cũng không nên tát ông một cái. Qua đây tôi thổi cho xem nào. Lưu Tú Cẩm vẫn đang ôm cổ Hàn Tại Duẩn, thái độ thành khẩn, giọng nói chân thành. Hàn Tại Duẩn không để bà ta thổi, quay mặt sang một bên, ngạc nhiên nhìn bà ta. Ông không tin tôi sao? Lưu Tú Cẩm hơi buồn bực, mở miệng nói. Nếu ông không tin tôi, thì đưa tôi đi tìm Diệp Phàm, tôi sẽ đích thân xin lỗi cậu ta, là tôi không đúng. Bà thật sự muốn xin lỗi Diệp Phàm sao? Lưu Tú Cẩm gật đầu. Tôi rất muốn xin lỗi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện tôi làm trước kia quả thật có chút khốn nạn. Lúc ấy cậu ta bị thương nặng mà tôi còn ngăn cản, thật là không phải người mà. Ông đứng dậy đi xin lỗi với tôi. Nếu ông cảm thấy xấu hổ thì nói cho tôi biết bệnh viện nào là được. Lưu Tú Cẩm nói chân thành không ngớt, còn Hàn Tại Duẩn thì thở hổn hển. Sự thay đổi này lớn đến mức khiến ông ta phải hoài nghi đây có phải là người khác hay không. Ông Hàn, mau nói cho tôi biết cậu ta đang ở bệnh viện nào, bệnh tình sao rồi? Lưu Tú Cẩm hơi sốt ruột hỏi. Hai. Hàn Tại Duẩn thở dài. Diệp Phàm bị thương rất nặng, con dao găm kia được bôi thuốc độc nên cậu ta gần như không thể tự mình đi được. Miệng vết thương chảy máu đen tanh hôi, môi cũng chuyển xanh chuyển đen, hai chân run rẩy rất dữ dội. Tiếp tục, tiếp tục. Trong lòng Lưu Tú Cẩm thầm sảng khoái, bà ta muốn nghe Diệp Phàm kêu la thảm thiết, mắt trợn trắng sủi bọt mép, lập tức mất hết ý thức. Hàn Tại Dần đang nói lại chuyển ý. Tuy nhiên, thể chất của Diệp Phàm rất tốt, cậu ta nói không cần lo lắng, cậu ta có cách áp chế độc phát tán. Cái gì? Cậu ta có thể áp chế được loại độc này sao? Lưu Tú Cầm hét lên theo bản năng. Bà biết là độc gì sao? Hàn Tại Dần kinh ngạc, vội hỏi. Nếu biết thì mau nói cho tôi biết, chúng ta có thể bốc thuốc đúng bệnh. Không biết, tôi không biết. Lưu Tú Cầm vội vàng xua tay, nói mình không biết là độc gì. Là Hàn Tại Dần đã nghe nhầm ý của bà ta. Ý của bà ta là tại sao Diệp Phàm lại trúng độc. Cùng lúc đó, trong lòng Lưu Tú Cầm cũng thầm kinh ngạc. Đám người Diệp Tử Long nói loại độc tà ác này gần như không có cách giải. Nếu trúng độc thì sau 3 ngày sẽ thối rữa mà chết. Tuy rằng Diệp Phàm có bản lĩnh cao, cũng biết một chút y thuật, nhưng làm sao có thể giải độc. Bà ta phải nhanh chóng nói tin này cho bọn Diệp Tử Long. Nhưng sau khi nghĩ lại, có phải Diệp Phàm an ủi họ không? Thật ra là anh không ổn rồi. Đúng rồi, cậu ta có nói dùng cái gì để giải độc hay không? Trúng độc không phải chuyện nhỏ, không thể sơ suất. Chúng ta phải đi tìm chuyên gia nổi tiếng đi trị cho cậu ta. Nhìn bộ dáng có vẻ quan tâm của Lưu Tú Cầm, Hàn Tại Dần cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói. Hai, tình huống không được lạc quan. Diệp Phàm không nói, tôi chỉ sợ cậu ta đang an ủi tôi. Hai, Lưu Tú Cầm thừa cơ nói. Vậy ông mau nói cho tôi biết, cậu ta ở bệnh viện nào? Chúng ta đi tìm chuyên gia trị cho cậu ta. Hàn Tại Dần cười khổ, Diệp Phàm không phải ở bệnh viện mà là ở nhà họ Hoắc. Hóa ra Diệp Phàm có quen biết với cô cả của nhà họ Hoắc, lại còn có quan hệ rất tốt. Trước đây Diệp Phàm từng nói với họ mà họ còn không tin. Huống chi Diệp Phàm là đứa con bị bỏ rơi, vĩnh viễn không thể quay lại nhà họ Diệp. Chỉ bằng chuyện anh có quan hệ thân thiết với nhà họ Hoắc là có thể di chuyển lung tung ở thành phố cảng. Diệp Phàm, cậu ta ở... Cạch. Đúng lúc này, cửa biệt thự bị đẩy ra, Hạ Ngọc Thiền bước vào. Lúc này, Lưu Tú Cẩm vẫn đang ngồi trên người Hàn Tại Dần, vòng tay ôm cổ ông ta. Hạ Ngọc Thiền hoảng sợ, chị ta tưởng chỉ có Hàn Tại Dần ở nhà, vội vàng bịt mắt, xoay mặt sang một bên. Khốn nạn! Nhất thời, Lưu Tú Cẩm tức giận đến mức không thể kiềm chế, suýt nữa nói ra trước mặt Hàn Tại Dần. Hạ Ngọc Thiền dám làm lỡ chuyện của bà ta, còn nhìn thấy mình ngồi trên người Hàn Tại Dần một cách xấu hổ như vậy. Thừa Diệp đứng dậy, bà ta lập tức giơ bàn tay lên, muốn lao lên đánh, nhưng lại bị Hàn Tại Dần giữ chặt tay. Cô ta không phải cố ý, chủ yếu là do cô ta không biết bà trở về. Nghe theo ông. Trong nháy mắt, Lưu Tú Cầm hết giận, có vẻ rất nghe lời, làm cho Hàn Tại Dần lại kinh ngạc. Hạ Ngọc Thiền, không phải cô còn vài ngày nữa để nghỉ sao? Làm sao đã quay lại rồi? Diệp Phàm để cho đám người chị Hạ rời đi ít nhất vài ngày. Ở đây chỉ sợ không an toàn, sợ là không có lợi đối với Hạ Sơ Nhi. Hàn Tại Dần cũng biết, vì vậy khi thấy chị ta vừa đi đã trở lại, ông ta nghi ngờ hỏi. Chỗ này không có xe công cộng, cơ thể Sơ Nhi không được khỏe, đi cũng không được xa, nên muốn nhờ ông đưa chúng tôi đến điểm xe công cộng gần nhất. Hạ Ngọc Thiền ngượng ngùng nói. À, chuyện này tôi thật sự không ngờ tới. Đi thôi, tôi chờ cô đi. Hàn Tại Dần lập tức đồng ý. Khu biệt thự số 1 của thành phố cảng này phong cảnh rất đẹp, nhưng lại không tiện cho xe công cộng. Người ở chỗ này đều là những người giàu có, không ai đi lại bằng xe công cộng cả, bởi vậy cũng không có nhà ga. Tú Cầm, bà lên nhà trước đi, tôi đưa bọn họ đi rồi sẽ trở lại. Bỏ tay Lưu Tú Cầm ra, Hàn Tại Dần lập tức đi ra bên ngoài. Lưu Tú Cầm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghe được tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài, lộ ra ánh mắt sắc bén tàn ác. Bà ta cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, hung hăng ném xuống mặt đất. Đồ khốn nạn, cho ông chút mặt mũi, ông cũng không biết hỏi tôi có đồng ý cho ông đi hay không à? Còn bà già này, phá hỏng chuyện tốt của tôi, đi rồi cũng đừng quay lại nữa. Lưu Tú Cầm tức giận mắng chửi liên tục, vì không muốn Hàn Tại Dần không vui, nên vừa rồi bà ta mới cam chịu hành động của Hàn Tại Dần, để cho ông ta đi hỏi thăm chỗ ở cùng tình hình vết thương của Diệp Phàm. Nếu không, bà ta nhất định sẽ tát ông ta hai cái. Nhưng mà cũng còn nhớ đã có được một chút tin tức có ích, chất độc này là một trong năm loại cực độc, Diệp Phàm cũng không thể làm gì được. Bằng không, tại sao lại chảy ra máu đen? Tại nhà họ Hoắc, sau khi Âu Dương Ngọc Quân tiêm thuốc đá FPG vào người của Diệp Phàm, cầm long lân trong tay anh, vẽ lên hồng anh để đánh dấu, hai vùng thịt đã bị nhiễm trùng, phải cắt bỏ đi. Diệp Phàm bị đau, trán nổi đầy gân xanh. Khâu vết thương, bôi thuốc, băng bó, một loạt động tác hoàn thành, Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm. Tiếp theo, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Âu Dương Ngọc Quân mở di động ra, thấp giọng nói. Anh Phàm, đây là hình ảnh được ghi lại, không phải ăn vạ. Sau khi nhận chiếc điện thoại di động của Âu Dương Ngọc Quân, Diệp Phàm mở video ra xem. Đoạn video này cho thấy Lưu Tú Cẩm đã lái xe rất chậm. Lúc bà ta xuất hiện ở ngã tư thì đã có một người nằm ở phía trước chiếc xe ô tô rồi. Tuy nhiên, lúc đó rõ ràng là Lưu Tú Cẩm đã nhìn thấy, cho nên bà ta nhanh chóng giảm tốc độ xe xuống. Khi bà ta đang cẩn thận lái xe đến gần, người trên mặt đất còn không ngừng mở miệng nói chuyện. Rõ ràng, trước khi đến gần, hai người bọn họ đã nói chuyện cùng nhau. Hai người bọn họ biết nhau sao? Sau khi xem xong, sắc mặt của Diệp Phàm lại càng trở nên u ám hơn. Cuối cùng, anh đi tới một kết luận có chút đáng sợ. Có thể thấy rõ, hình như Lưu Tú Cẩm có quen biết với người này. Hơn nữa, chiếc xe này là có ý định đi đến đây. Diệp Phàm bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Đầu xe không có dấu vết của việc từng trải qua một cuộc va chạm. Bốn phía không có camera, người đi bộ lại khá thừa thớt, thậm chí còn không có người đi bộ ở khu vực này. Hiện tại, đối tượng mà anh nghi ngờ nhiều nhất chính là Lưu Tú Cẩm. Chẳng lẽ Lưu Tú Cẩm lại có mối thù nào đó đến mức bà ta hận không thể giết chết anh sao? Đúng rồi, cậu đã tìm được xe của bà ta chưa? Diệp Phàm hỏi. Trong bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Phục Hổ. Âu Dương Ngọc Quân lại lấy chiếc điện thoại di động của mình rồi đưa cho anh xem một tấm ảnh chụp Lưu Tú Cẩm bước từ trong xe ra. Sau đó bà ta trực tiếp bước vào trong thang máy rồi đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch ở tầng cao nhất. Rất tốt, rất tốt. Đôi mắt của Diệp Phàm hiếp lại, cả người anh toát ra sát khí dữ dội. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình đối xử với Lưu Tú Cẩm cũng không tệ. Khi Lưu Tú Cẩm mua xe nhưng lại thiếu 1 triệu, anh chính là người giúp đỡ. Anh đã phải mượn Khổng Ngọc Bình 2 triệu. Khi đó bà ta mà không trả được thì sẽ phải vào tù. Cũng may là anh giúp bà ta trả tiền, còn đưa cho bà ta giấy chứng nhận bất động sản của một ngôi nhà mà anh đang sở hữu. Chính vì bà ta là mẹ của Hàn Tuyết, vì anh sợ Hàn Tuyết sẽ phải khó xử khi đứng ở giữa hai người, cho nên anh vẫn luôn không chấp nhặt với người kém hiểu biết như Lưu Tú Cẩm. Nhưng anh thật không thể ngờ tới, vì cái mộng trở thành mẹ vợ trong một gia đình giàu có mà bà ta lại sắp tâm muốn tìm người để giết chết anh. Anh chắc chắn không thể tha thứ, mà thực ra anh cũng sẽ không tha thứ cho bà ta. Bà ta dám lấy Hàn Tuyết làm mồi nhử để ám sát anh, bà ta đã chạm vào ranh giới cuối cùng của anh rồi. Cho nên, chuyện Lưu Tú Cẩm phải chết là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa. Anh Phàm, em nghi ngờ bà ta chính là người đã ra tay. Âu Dương Ngọc Quân trực tiếp mở miệng, trong ánh mắt của cậu ta lúc này còn hiện lên ý định giết người. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu rồi nói, không chỉ có bà ta thôi đâu, tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn không thể thiếu hai người Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế, thậm chí Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiền cũng có phần ở trong đó. Vậy thì để tôi đi giết bọn họ. Âu Dương Ngọc Quân rất muốn đi giết chết mấy người đó. Diệp Phàm chính là người đã cứu mạng cậu ta và em gái cậu ta, ân huệ này còn sâu hơn biển cả. Vì vậy bọn người kia muốn giết Diệp Phàm thì chẳng khác nào muốn giết cậu ta. Không, Diệp Phàm nhíu mày xua tay. Âu Dương Ngọc Quân nhất thời nóng này, giận dữ thấp giọng khiển trách. Anh Phàm, anh đừng bảo thủ như thế. Lần này bọn họ không giết được anh thì chắc chắn sẽ có lần sau. Anh có dám đảm bảo lần tới bọn họ không những chỉ ra tay với anh mà thậm chí còn ra tay với chị dâu hay không? Lần này bọn họ đã lấy chị dâu làm mồi nhử để nhân cơ hội đó giết chết anh, cho nên chúng ta không thể do dự được nữa. Diệp Phàm cười cười rồi đưa tay lên vỗ vai Âu Dương Ngọc Quân. Anh em tốt, tôi cũng không phải là đồ ngốc. Nếu tôi cứ trực tiếp giết chết bọn họ thì lại giúp bọn họ chết thoải mái quá rồi. Hơn nữa, bên cạnh Diệp Tử Long và Lâm Thành Đế có thể có rất nhiều cao thủ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không ra tay với tôi một cách trực tiếp như vậy. Một khi chuyện này thất bại, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù của tôi. Vì vậy, nếu một mình cậu đi giết bọn họ thì quá nguy hiểm. Còn nữa, nếu tôi lập tức giết chết Lưu Tú Cầm, tôi sợ Tiểu Tuyết sẽ hiểu lầm tôi. Dù sao chỉ với một đoạn video như thế này thì cũng không thể làm bằng chứng có tính xác thực cao được. Vì vậy, trước tiên, chúng ta cần phải tìm người đã ám sát tôi rồi công bố chân tướng của sự việc cho mọi người biết. Đến lúc đó, chúng ta giết những người kia cũng không muộn. Giết chết Lưu Tú Cầm là một việc rất đơn giản. Một mình Âu Dương Ngọc Quân cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Thậm chí, đối với anh, việc giết chết Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền cũng đều là những việc rất nhẹ nhàng. Nhưng anh không muốn Hàn Tuyết hiểu lầm bản thân. Vì một người đã lên kế hoạch ám sát anh mà khiến cho Hàn Tuyết hiểu lầm thì đây quả thực không đáng. Gọi bọn họ tới đây đi. Tôi tin tưởng với thực lực của nhà họ Hoắc, việc điều tra ra được người này cũng không phải là chuyện gì khó. Ông Dương Ngọc Quân lập tức gọi hai người Hoắc Thanh Thanh tới. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm, ngoại trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt ra, môi của anh cũng đã không còn màu xanh đen nữa. Hiển nhiên, độc tố đã dần tiêu tan. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phàm đang cởi trần, mồ hôi đầm đìa. Cảnh tượng này làm cho khuôn mặt của hai người bọn họ đều ửng đỏ. Thực ra, bọn họ đang cảm thấy vô cùng tò mò, không biết hai người này đã làm cái gì ở bên trong. Khụ khụ, chúng tôi đều rất bình thường, các người đừng suy nghĩ lung tung. Diệp Phàm giải thích một cách giấu đầu hở đuôi như vậy, làm cho hai người phụ nữ không biết nên khóc hay nên cười. Còn Âu Dương Ngọc Quân, lúc này cậu ta cũng đang cảm thấy vô cùng lúng túng. Thanh Thanh, giúp tôi tìm người này, đây chính là người đã ám sát tôi. Diệp Phàm đưa đoạn video ghi lại hình ảnh của sát thủ lúc hắn ta đang ở trên xe cho Hoắc Thanh Thanh xem. Được, tôi sẽ huy động tất cả lực lượng của nhà họ Hoắc. Hoắc Thanh Thanh vội vàng sao chép hình ảnh trên đoạn video rồi lập tức quay người đi ra ngoài. Diệp Phàm, đây là video lúc mẹ em đang lái xe sao? Hàn Tuyết bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Để em xem. Hàn Tuyết trực tiếp lấy điện thoại di động. Diệp Phàm giấu đi. Không có gì đâu. Em đi rót cho anh một ly nước đi. Anh đang thấy khát. Hàn Tuyết cảm thấy có chút nghi ngờ chuyện Diệp Phàm đột nhiên muốn uống nước, nhưng cô vẫn xoay người đi rót nước cho anh. Không phải là anh không muốn cho cô xem, nhưng với sự thông minh của Hàn Tuyết, chắc chắn là cô có thể nhìn ra manh mối. Chỉ là bây giờ anh vẫn chưa tìm được sát thủ kia. Anh lo lắng nếu Hàn Tuyết suy nghĩ quá nhiều thì cô sẽ nhịn không được mà đi chất vấn Lưu Tú Cầm. Đến lúc đó Lưu Tú Cầm bị quá hóa liều thì Hàn Tuyết có thể gặp nguy hiểm. Anh lại đói bụng rồi, em đi tìm cho anh chút đồ ăn. Vừa uống nước xong, Diệp Phàm lại muốn ăn. Hàn Tuyết không biết nói gì mà chỉ nhìn anh một cái. Bây giờ Diệp Phàm đang là bệnh nhân, chính là ông lớn. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Phàm reo lên. Lúc anh cầm điện thoại lên thì thấy người gọi tới là Hàn Tại Dần. Diệp Phàm, bố có một việc muốn nói cho con biết. Khi điện thoại vừa được kết nối, Hàn Tại Dần ở đầu dây bên kia đã lập tức nói như vậy. Bố, bố xem, con đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ở đầu dây bên kia, Hàn Tại Dần đang đậu xe trước cửa nhà xe số 1 mà không lái vào. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói. Diệp Phàm, mẹ của con đang điều tra tin tức của con đấy. Ồ, vậy sao? Bố cứ nói tiếp đi. Lúc này, trong lòng bàn tay của Hàn Tại Dần đổ mồ hôi. Ông ta biết những gì mà ông ta sắp nói sẽ gây ra một trận động đất lớn. Dù vậy, ông ta cũng không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà phát triển. Lưu Tú Cẩm đã phát điên rồi. Diệp Phàm, bố đang nghi ngờ chuyện hôm đó con bị ám sát là có liên quan đến mẹ của con. Nói xong một câu này, Hàn Tại Dần dường như đã dùng hết sức lực của mình. Ở đầu dây bên này, vẻ mặt của Diệp Phàm hiện rõ sự kinh ngạc. Anh không nghĩ tới Hàn Tại Dần vậy mà lại nói ra những lời này. Dù sao, anh xem được đoạn video đó mới nghĩ ra. Hơn nữa, Hàn Tại Dần vẫn luôn sợ Lưu Tú Cầm, sao ông ta lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Diệp Phàm, bố biết con không thể tin được, nhưng bố có lý do để nói như vậy. Thấy đối phương không nói gì, Hàn Tại Dần nghĩ rằng Diệp Phàm bị bất ngờ cho nên không thể tin được chuyện này. không hề giữ lại bất cứ chuyện gì. Hàn Tại Dần cứ vậy mà nói hết tất cả những chuyện mà ông ta nghe được cho Diệp Phàm biết. Cuối cùng Hàn Tại Dần nói: mẹ của con hỏi con vì sao lại bị thương, bà ta còn hỏi con đang được điều trị ở bệnh viện nào, bố có nên nói ra không? Hôm nay Lưu Tú Cẩm có những hành động rất bất thường. Một giây trước bà ta còn muốn Diệp Phàm phải chết, nhưng một giây sau bà ta lại quan tâm hỏi về thương tích của Diệp Phàm, thậm chí còn muốn đi nói một câu xin lỗi với Diệp Phàm. Lúc ấy ông ta lập tức cảm thấy không thích hợp. Khi ông ta còn đang lo lắng không biết mình nên rời đi như thế nào thì may mắn chị cả Hạ đã xuất hiện, vì vậy ông ta mới có cơ hội để rời đi. Dọc theo đường đi, ông ta càng nghĩ lại càng cảm thấy có chỗ không đúng. Sau khi ông ta kết nối cả những người khác vào chuyện này, trong lòng ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ kinh người. Diệp Phàm thầm suy nghĩ, chắc hẳn Lưu Tú Cẩm đang cảm thấy bất an trong lòng, cho nên bà ta mới muốn xem anh có chết hay không. Diệp Phàm cười lạnh, lúc này trong lòng anh đang tính toán một kế. Anh nói: bố, bố cứ nói con đang ở bệnh viện nhân dân số 1 và đang bị thương nặng. Nếu mẹ đã muốn đến thì bố cứ để mẹ đến đây đi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.